Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1013 đặc thù nhiệm vụ 21. Chương 1013 đặc thù nhiệm vụ 21. Ngươi nói, chỉ cần ta đem sự tình đều nói cho ngươi, ngươi liền không giết ta. Hoa Nhài khí thế thực nhược, lại vẫn là nỗ lực muốn cho chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Đúng vậy, ngươi yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Hạ Tịch một chân đạp lên Hoa Nhài quỳ cẳng chân thượng, trên mặt tươi cười bất biến. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi ý đồ ở sau lưng làm ta, luôn là muốn chịu điểm trừng phạt, đúng hay không? Nàng thái độ nhu hòa, thoạt nhìn như là ở dò hỏi đối phương cái nhìn, nhưng trên thực tế lại không có cấp đối phương phát biểu cái nhìn cơ hội. Nói cách khác, ta sợ ngươi sẽ không trường trí nhớ, hiện tại thả ngươi rời đi. Ngươi xoay người lại muốn đi thêm mắm thêm muối tìm Từ tỷ nói một hồi, sau đó làm ngươi lão bản tới đối phó ta. Hạ Tịch trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen bạc chất dao ăn, đã mài bén lưỡi dao mềm nhẹ mà ở Hoa Nhài trên má lắc lư một chút. Ngươi nói có phải hay không a? Hoa Nhài cái này là thật sự sợ, nàng run run rẩy rẩy mà xin tha. Ngươi đừng hoa thương ta mặt, ta cầu ngươi, ta biết sai rồi. Nàng nhịn không được phát run, lại còn muốn kiệt lực khống chế được chính mình không thể run run quá lợi hại, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền đem mặt đưa đến vết đao thượng, đến lúc đó hủy dung. Nàng liền toàn xong rồi, tuy rằng nàng hiện tại công tác không bằng lầu 2 lầu 3, nhưng lại so với bên ngoài muốn kiếm tiền nhiều rất nhiều, nhưng nàng một khi hủy dung, câu lạc bộ đêm tuyệt đối sẽ không lại muốn nàng, nàng không thể bị hủy dung. Hạ Tịch không có đáp lại Hoa Nhài. Nàng ở Hoa Nhài trên người khoa tay múa chân nửa ngày, cuối cùng thanh đao tử cắm vào Hoa Nhài cẳng chân thượng. Nàng làm việc có chính mình nguyên tắc, hủy người dung mạo loại này thiếu đạo đức sự tình, trong tình huống bình thường nàng sẽ không đi làm. Vừa lúc nàng tưởng nhân cơ hội nếm thử một chút Diệp Không Thanh phía trước giáo nàng chiêu thức, xem chính mình có thể hay không chuẩn xác tránh đi động mạch chủ cùng xương cốt, thành công đâm vào chân bộ cơ bắp, chỉ tạo thành chút ít xuất huyết cùng cũng đủ cảm giác đau đớn. Về nhân thể kết cấu, Diệp Không Thanh cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giảng quá rất nhiều lần, đặc biệt là trọng điểm giảng quá một ít có thể một kích chí mạng địa phương, còn có làm đối phương mất đi hành động năng lực nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng phương thức. Một kích chí mạng tương đối thường dùng, chủ yếu khảo nghiệm chính xác. Bất quá ở cái này pháp luật hoàn thiện thế giới không rất thích hợp dùng, làm đối phương mất đi hành động lực lại không nguy hiểm đến tính mạng phương thức, phía trước vẫn luôn không có thực tế thao tác quá, đều ở vào lý luận giai đoạn. Hiện tại vừa lúc có thể thử một lần. Hoa Nhài ở bị thọc lúc sau, toàn bộ thân thể đều cứng đờ lên, thẳng đến lưỡi dao từ trên đùi rút ra. Trì hoãn vài giây nàng mới hậu chi hậu giác cảm thấy đau đớn, nhưng nàng còn không có tới kịp kêu ra tiếng âm tới, Hạ Tịch cũng đã phát ra cảnh cáo. Người lúc này nếu đem người dẫn lại đây, ta vì tự bảo vệ mình đã có thể không đối với ngươi hạ tử thủ nga. Liền như vậy một câu, lập tức đem Hoa Nhài sợ tới mức không dám phát ra âm thanh, nàng gắt gao mà cắn miệng mình. Bởi vì đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Tinh xảo trang dung cũng hoa, người này đồ trang điểm không thấm nước hiệu quả không quá hành a. Hạ Tịch thuận miệng đánh giá một câu. Vạn nhất tiếp đãi khách nhân thời điểm, khách nhân không cao hứng bát ngươi vẻ mặt rượu, ngươi trang liền hoa thành như vậy, còn như thế nào lưu được khách nhân? Nàng kia nghiêm trang ngữ khí, phảng phất là ở đề Hoa Nhài suy nghĩ dường như. Hoa Nhài lúc này nơi nào còn có tâm tư quản này đó. Nàng toàn bộ lực chú ý đều ở chân đau quá cùng, không thể phát ra âm thanh thượng. Này chỉ là cho ngươi một cái tiểu giáo huấn, Hạ Tịch thu hảo giao ăn. Đối Hoa Nhài nói, nếu lại làm ta biết ngươi ở sau lưng phá rối, liền sẽ không chỉ là làm ngươi bị thương một chút mà thôi. Nhớ rõ rồi sao? Hy vọng ngày mai bắt đầu có thể khôi phục bình thường thời gian đổi mới bá tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương. tấu chương xong, hết chương.